Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4893. C4893. Chương 4893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể thần hỏa tôn giả cực kỳ đáng sợ. Nhiều nơi da thịt đã hóa thành dung nham, giống như dính phải những mảng dung nham, trái một mảng phải một mảng, hoàn toàn không giống với cơ thể loài người. Như thế này còn đáng sợ hơn thần hỏa thánh nữ nhiều. Tu luyện thuật hỏa viêm đến sau cùng sẽ thế này sao? Lâm Chính đưa tay sờ một lúc, phát hiện những mảng dung nham đó đã hóa cứng như đá, thậm chí không còn kinh lạc huyết quản. Xem ra khá là khó chữa. Lâm Chính nói, tôi còn cứu được không? Thần hỏa tôn giả hỏi. Đương nhiên là được, nhưng quá trình có thể sẽ khá phức tạp. Cơ thể ông cũng lâu năm rồi mới biến thành thế này phải không? Lâm Chính bình tĩnh nói. Thần hỏa thần giả trầm ngâm, gật đầu. Tôi luyện thuật hỏa viêm không những luyện thân, mà còn luyện tâm. Khi thuật hỏa viêm đạt đến trình độ cao nhất thì cơ thể sẽ hóa thành dung nham, giống như chim bất tử sống mãi trong lửa. Tôi vốn muốn tiến đến mục tiêu đó, nhưng theo số lần bế quan tôi phát hiện, đó là chuyện không thể. Với trạng thái hiện nay của tôi, nếu còn luyện tiếp thì sẽ chết chắc, vì vậy tôi muốn chữa trị trước, sau đó mới tu luyện tiếp thuật hỏa viêm. Võ giả truy cầu võ lực vô tận, không phải thật sự tu tiên, mà võ giả đâu thể nào hiểu về sinh mệnh hơn y giả. Theo cách luyện của ông, tôi nói thật, trong vòng 3 năm ông chắc chắn sẽ chết. Lâm Chính nói, thần hỏa tôn giả biến sắc, nhưng không nổi giận. Nếu bình thường có người dám nói với ông ta những lời như vậy, ông ta sẽ giết người đó, nhưng bây giờ ông ta hoàn toàn không dám lên tiếng. Lâm Chính lấy châm bạc ra, cẩn thận châm cứu, nhưng da thịt của thần hỏa tôn giả quá dày, chỉ một châm đã khiến anh thở hổn hển. Tôi chữa trị sơ bộ cho ông trước. Tổng cộng phải dùng 13 châm. Nhưng ông cũng thấy đấy, muốn châm cứu cho ông không hề dễ dàng, nên thời gian châm cứu sẽ khá dài, bao lâu, ít nhất là 3 ngày, sân bay Giang Thành. Vài bóng người vừa xuống máy bay, lập tức tiến về phía lối đi dành cho nhân viên, không đi từ cổng sân bay. Khoảng mấy phút sau, vài bóng người hội tụ ở một khu rừng bên ngoài sân bay, yên lặng chờ đợi. Bái kiến các vị đại nhân đi đường vất vả rồi. Lúc này, một người mặc quần áo bình thường đi vào trong rừng, chắp tay hành lễ với mấy bóng người đó. Thần Y Lâm đang ở đâu? Một trong số họ hỏi, không có biểu cảm gì. Đã xác định địa điểm, ở một trang viên bên rìa Giang Thành, những người khác thì sao? Có phải đã đến rồi không? Thành viên cưu sát lệnh, đội phong lăng, kim cương vệ, sơn hải vệ và các vị đại nhân cũng đã đến nơi. Chỉ cần đại nhân ra lệnh, chúng tôi sẽ bao vây tấn công thần Y Lâm. Được. Nếu đã như vậy, chuyện không thể chậm trễ, mau ra tay đi. Đợi xử lý xong thần Y Lâm xong sẽ xử lý Dương Hoa. Thành viên cưu sát lệnh đã khoanh vùng được tất cả những người có liên quan đến thần Y Lâm chưa? Đã khoanh vùng hết rồi. Tổng cộng 4.196 người, cách chương.